Tassa Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa. Phân tích tiểu kinh Phương Quảng. Chula Vedala Sutta Vipanga. Phần thứ nhất. Có thể nói trong số các bài kinh mà sư từng đọc nhiều lần, thì trong đó xếp vào danh sách những bản kinh sư thường đọc có bài kinh này. Những câu hỏi vi tế, những câu hỏi xuyên suốt giáo pháp của Đức Thế Tôn đã được hỏi lên bởi vị Thánh An Hàm, vị Sa Khạ, và được trả lời bởi vị Tỳ Khưu Ni Thâm Mạ Đi Nạ, đệ nhất về thuyết pháp. Quả thật bài kinh này đem lại rất nhiều hỷ lạc, định tĩnh và trí tuệ cho sư mỗi lần đọc đến. Chắc chắn vẫn còn những ẩn tàng thâm sâu ở bên trong bài kinh này, mà chỉ có sự thực hành đạt đến sự chứng ngộ cuối cùng mới hoàn toàn hiểu rõ đầy đủ và chân xác nhất những câu hỏi và những câu trả lời thế này. Nhưng tuy nhiên, với sự hành trì miên mật, chăm chỉ và lòng tôn kính giáo pháp này trong rất nhiều khoảng thời gian dài của các kiếp sống quá khứ và ngay cả ở kiếp sống hiện tại, với những sự hiểu biết đó, sự hoan hỷ nỗ lực thực hiện sự phân tích bản kinh này, vì bản kinh có rất nhiều từ Hán Việt và có đôi chỗ sư cảm thấy bản dịch chưa được chuẩn, nên cùng với sự đọc lại bản kinh này và sự phân tích những từ ngữ ý nghĩa, mong sao sẽ đem lại lợi ích, an lạc và trí tuệ cho tất cả chúng ta, mà trước tiên là chính Tỳ Khưu Trung Thiện Siya Zena Piku mà chúng ta hôm nay sẽ bắt đầu. Như vậy, tôi được nghe một thời Thế Tôn ở Ratchagaha tại Veluvana, Trúc Lâm, chỗ Kalandaka Nivapa, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Rồi nam cư sĩ Quý Sa Khạ đến chỗ Tỳ Khưu Ni Thâm Mạ Đi Nạ. Sau khi đến, đảnh lễ Tỳ Khưu Ni Thâm Mạ Đi Nạ, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên. Nam cư sĩ Vị Sắc Hạ thưa với Tỳ Hưu Ni Thăm Mạ Đình Nạn: phương quảng, như sư đã nói ở trong bài đọc đầu tiên, nghĩa là vấn đáp, nghĩa là phương quảng, hỏi và trả lời, gọi là phương quảng. Ở trên đời thì người ta thường hỏi nhau rất nhiều thứ, và hỏi nhau cũng vì rất nhiều nguyên nhân. Chẳng hạn như vì tò mò, vì si mê, người ta có thể đặt câu hỏi. Vì muốn dồn người trả lời vào thế bí, vào thế không thể trả lời được, người ta có thể đặt câu hỏi. Người ta cũng có thể đặt câu hỏi một cách mỉa mai. Đó là cách đặt câu hỏi. Ngoài ra còn có cách đặt câu hỏi là để kiểm tra xem mức độ hiểu biết của người kia thế nào. Cũng là một cách đặt câu hỏi. Rồi lại nữa, còn có cách đặt câu hỏi là đặt câu hỏi để xem người kia có trả lời chính xác hay không. Nếu trong trường hợp người kia không trả lời chính xác thì chính mình sẽ trả lời câu hỏi đó. Rồi lại nữa, còn có cách đặt câu hỏi là vì hoàn toàn không hiểu biết về vấn đề đó, cho nên muốn học hỏi, muốn hiểu biết nên đặt câu hỏi. Như vậy có rất nhiều cách đặt câu hỏi với nhiều trạng thái tâm khác nhau. Thì ở đây trong trường hợp này, nam cư sĩ Vị Sắc Hạ đặt câu hỏi, rất nhiều câu hỏi đến Tỳ Khưu Ni Thăm Mạ Đình Nạn, vì muốn kiểm tra xem Pikuni này, ni sư này đã đắc quả A-la-hán chưa, là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là sau khi đã kiểm chứng chắc chắn vị này là A-la-hán rồi thì đặt câu hỏi để hiểu biết. Thì như vậy nam cư sĩ Vị Sắc Hạ đến hỏi Thăm Mạ Đình Nạn vì hai mục đích như vậy. Tại sao lại có câu chuyện này xảy ra? Là bởi vì trước đấy thì Vị Sắc Hạ là chồng, còn Thăm Mạ Đình Nạn là vợ trong một gia đình. Thì trải qua một thời gian đến với pháp và luật của Đức Thế Tôn, người chồng Vị Sắc Hạ đã đắc quả Tu Đà Hoàn vào dòng thánh. Thì rồi sau đó thì ông vẫn sống chung với vợ, mọi việc đều tốt đẹp cả. Người vợ không thấy có biểu hiện gì khác ở ngoài người chồng. Nhưng trải qua một thời gian sau, Vị Sắc Hạ đã đắc quả A-na-hàm. Và với một vị đã đắc quả A-na-hàm rồi thì sự hoan hỷ đối với người nữ từ sắc thanh hương vị xúc pháp, điều đó không có nữa. Điều đó không còn hiện khởi ở nơi vị thánh Anagami. Vị đã hoàn toàn chặt đứt các dây trói buộc ở cõi dục giới. Không hoan hỷ, không nghênh trước, không chào đón, đoạn tuyệt các ái đến từ ngũ dục, đến từ các loại dục lạc, đến từ vật chất đó. Vị này chỉ còn tham với các tầng thiền sắc giới và vô sắc giới mà thôi. Nhưng còn tất cả những sắc thanh hương vị xúc pháp ở cõi dục giới là hoàn toàn không chi phối được tâm vị này. Thế cho nên là khi vị này về nhà thì bình thường là vợ vẫn ra cửa chào đón đón đà. Thì vị này sẽ cười với vợ, hoặc nói lên vài câu gì đó. Nhưng mà khi Thăm Mạ Đình Nạn ra chào đón chồng chồng lặng thinh đi thẳng vào nhà. Rồi đến bữa ăn thì cũng đon đả làm việc nọ việc kia, chồng vẫn lặng thinh. Cô này lấy rất là lạ, hỏi thì Visakham nói thật nữa, từ nay em được là người tự do, em có thể sống ở trong gia đình như một người bạn với anh, hoặc em có thể đi tìm một người đàn ông khác theo như ý em muốn. Anh không còn quan tâm đến những người nữ nữa. Thì Dhammadina đã khởi lên sự kinh cảm. Thật vi diệu thay pháp này. Bình thường chồng ta yêu mến, quý trọng ta hết mực ở trên đời. Không có gì quý trọng hơn là ta đối với anh ấy. Này, có một cái gì đó siêu việt, có một cái gì đó khác biệt đã xảy đến nơi người chồng của ta. Vậy tại sao ta không đến với pháp và luật này? Và như thế, Dhammadina chỉ nói một câu duy nhất đối với vị Sakha. Em muốn xuất gia trong pháp và luật ấy. Thế là vị Sakha quá hoan hỉ luôn. Sử dụng một chiếc kiệu bằng vàng để đưa Dhammadina đến chỗ các Tỳ Khưu Ni cho vợ được xuất gia. Trải qua một thời gian ngắn sau đó thì cô Tỳ Khưu Ni, cô tân Tỳ Khưu Ni Dhammadina đã đắc quả A-la-hán. Và rồi cô Tỳ Khưu Ni này quay trở lại thành Rajagaha. Thì khi nam cư sĩ Vị Sắc Hạ nghe tin cô Tỳ Khưu Ni Dhammadina đã quay trở lại chú xứ Rajagaha thì khởi lên sự ý nghĩ, phải chăng cô này đã chán đời sống phạm hạnh, không còn muốn đến các chú xứ ở những nơi thanh vắng nữa mà lại quay lại sớm thế này. Ngày này ta sẽ kiểm tra xem cô ấy hoan hỉ với pháp này như thế nào. Thế là nam cư sĩ Vị Sắc Hạ này mới đến gặp và đảnh lễ Tỳ Khưu Ni Dhammadina và hỏi những câu hỏi này. Đầu tiên là những câu hỏi mang tính chất kiểm tra, rồi sau đó là những câu hỏi thâm sâu, vi tế, nằm ngoài sự thấy biết của một bậc thánh A-na-hàm và nằm trong sự thấy biết của bậc thánh A-la-hán, A-ra-hán-ta. Như thế chúng ta sẽ bắt đầu bằng những câu hỏi, những câu hỏi đầy trí tuệ và những câu trả lời cũng đầy trí tuệ, hoàn toàn sắc bén, hoàn toàn rõ ràng và đầy đủ. Thưa Bhikkhuni, tự thân Sakkaya được gọi là như vậy. Thưa Bhikkhuni, Thế Tôn gọi tự thân là như thế nào? Hiền giả Visakha, Thế Tôn gọi năm thủ uẩn là tự thân, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Hiền giả Visakha, năm thủ uẩn này Thế Tôn gọi là tự thân. Lành thay, thưa Bhikkhuni. Như vậy ở đây tự thân thì những người nào tự coi rằng là thân ở đây, đây là thân, và những người đó là do chấp năm thủ uẩn này. Thủ là nắm giữ, chấp giữ. Uẩn là nhóm. Thì sự chấp giữ năm thủ uẩn này, năm uẩn này thì dẫn đến là có một tự thân. Chấp giữ sắc, chấp giữ thọ, chấp giữ tưởng, chấp giữ hành, chấp giữ thức. Ở đây là một nhóm sắc, ở đây là một nhóm thọ, ở đây là một nhóm các tưởng, ở đây là một nhóm các hành, và đây là một nhóm các thức. Vì uẩn ở đây là nhóm. Như vậy là chấp giữ, nắm giữ. Sắc, nhóm sắc. Thọ, nhóm thọ. Tưởng, nhóm tưởng. Hành, nhóm hành. Thức và nhóm thức. Như vậy gọi là tự thân. Sắc những cái gì có thể cầm nắm, cảm nhận, nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, xúc chạm được đều thuộc về sắc. Thọ tất cả những gì cảm giác được. Bởi thân hay bởi tâm đều có thể quy về thọ. Tưởng, tưởng chi, sự thấy biết tạm thời, những kiến thức tạm thời, sơ qua về đối tượng. Tưởng chi màu xanh, tưởng chi màu vàng, tưởng chi màu đỏ, tưởng chi đất, nước. Tưởng chi đây là nhà, tưởng chi đây là cửa, đều là tưởng hết. Hành là các tâm hành, thuộc về các tác hành tâm, tốc hành tâm. Đưa ra một sự kiện, một thái độ đối với tưởng đã ghi nhận. Ở đây có thể là ưa thích hoặc ghét, hoặc không thích không ghét. Thức lưu giữ toàn bộ kinh nghiệm của tiến trình đó, gọi là thức. Như vậy là năm uẩn. Thì phần thứ nhất phân tích bài Tiểu Kinh Phương Quang hôm nay sư tạm dừng ở đây. Mong sao tất cả chúng ta thường xuyên chăm chú nghe, hỏi, đáp, và quan trọng hơn liên tục thực hành các thiện pháp, chăm chuyên hành thiền để tự thấy như thật, tự biết như thật các vấn đề sâu kín, vi tế của pháp này. Mong sao với sự thật này muôn loài được hạnh phúc.